Chương 654, bọn hắn cái này gọi muốn chết. Ma pháp bản nguyên vạn tuế giơ cao lên trường kiếm của mình, một ác ma sĩ quan nhìn xem trên mặt biển xuất hiện bãi cát, vui đến phát khóc lớn tiếng gào lên, để những cái kia đáng chết dị tộc nhìn xem sự lợi hại của chúng ta. Bọn hắn tại trải qua thiên tân vạn khổ, bị các loại đáng sợ bạo tạc tập kích về sau, rốt cục nhìn thấy địch nhân, vì chi bọn hắn rốt cục có thể dùng mình phương thức quen thuộc, cùng ghê tởm địch nhân phân cao thấp. Dọc theo con đường này, bọn hắn vẹn vẹn đáng xem trên đỉnh kia hủy thiên diệt địa bạo tạc, bị không gian bình chướng cách trở, liền bị chấn động không biết làm sao. Hiện ta y bo nở hà nở cờ nở phát tiết bọn hắn trên đường đi tới dọa ước tại sợ hãi trong lòng. Mặc dù ác ma không thừa nhận mình trong nội tâm có sợ hãi, nhưng bọn hắn vẫn là sợ hãi. Sợ hãi loại kia khả năng ngay cả linh hồn đều cùng một chỗ đốt cháy hủy diệt, liền cùng ạ lìn xì ả nghĩ đồng dạng. Bọn hắn cảm thấy, chỉ có ác ma mới xưng có được loại kia lực lượng hủy thiên diệt địa. Bọn hắn căm hận nắm giữ những lực lượng này địch nhân, từ thực chất bên trong căm hận. Nếu có thể, bọn hắn cũng nghĩ nắm giữ loại này đáng sợ năng lực, nắm giữ loại này có thể tùy tiện cải biến mô thức chiến tranh năng lực. Hô nương theo lấy tiếng la của hắn, đối diện bay tới một viên đạn pháo sát ra đầu của hắn bay qua. Kia là một viên hệ lạn hiệu bờ phòng pháo đạn pháo, thế đại lực chấm tốc độ cực nhanh. Hắn không đợi co rúm người lại cổ, kia đạn pháo liền đã vượt qua hắn đứng đấy địa phương, vừa vặn đâm vào tại phía sau hắn cao ngất cột buồm phía trên. Cột buồm theo tiếng mà đứt, ngay sau đó kia kinh khủng bạo tạc ngay tại đuôi thuyền bộc phát ra, bị nhen lửa ma đạo pháo trong nháy mắt biến thành miệng núi lửa, chỉ một tiếng vang thật lớn liền bay lên bầu trời. Không đợi tên này ác ma sĩ quan kịp phản ứng, phía sau hắn đuôi chiến hạm liền phát sinh thảm liệt bạo tạc, thậm chí ngay cả một đoạn bong tàu cũng bay đến những chiến hạm khác phụ cận. Chờ tên này đáng thương ác ma sĩ quan miễn cưỡng đứng vững thân hình, quay đầu lại nhìn chính mình vị trí chiến hạm đến tột cùng xảy ra chuyện gì thời điểm, hắn chỉ có thấy được một cái biển lửa, thôn phệ vô số ác ma sinh mệnh. Hệ lạn hiệu đối diện quét tới đạn pháo là như thế dày đặc, đồng dạng cũng là như thế kinh khủng. Rất nhiều ác ma chiến hạm tại thời khắc này đều phát sinh bạo tạc, toàn bộ hạm đội khắp nơi đều là khói đặc cuồn cuộn. Đây không phải một trận chiến tranh, cái này bản thân lì hệ nở là một trận đơn phương đồ sát. Hệ lạn khi chiến thuật vũ khí hạt nhân đã bắt đầu ngăn chặn ác ma tiếp viện bộ đội, đến tiếp sau trên chiến hạm ác ma, giờ này khắc này không sai biệt lắm đã đều ở trong nước biển cho ca ăn. Càng đáng sợ chính là, bởi vì vũ khí hạt nhân tạo thành thông tin hỗn loạn, ác ma ma pháp dụng cụ thông tin tài cũng đã không cách nào sử dụng. Bọn hắn không cách nào liên lạc với Sitos, càng không biết phương diện khác ác ma hạm đội đến tột cùng vẫn tồn tại hay không. Cổ đại chiến tranh cùng hiện đại chiến tranh, tại tin tức câu thông phương diện chênh lệch thật lớn, giờ này khắc này nhìn một cái không sót gì. Mỗi một chi ác ma bộ đội đều gánh chịu lấy áp lực to lớn trong lòng, sự tiến công của bọn họ QNZ bởi vậy trở nên sợ đầu sợ đuôi bắt đầu. Rốt cuộc, khi một cái quan chỉ huy, không biết hắn quan chỉ huy của hắn đến tột cùng có chưa hoàn thành nhiệm vụ, cũng không biết cái khác quân đội bạn đến tột cùng có thể hay không dựa theo kế hoạch xuất hiện trên chiến trường thời điểm, tác chiến quyết tâm là phải bị vô số lần dao động. Trên thực tế ác ma bộ đội đã phi thường ương ngạnh, cái này nếu là đổi thành cái khác bộ đội bình thường, lúc này đoán chừng đã bắt đầu đại quy mô tan tác. Đăng lục nhanh đăng lục, đây là bệ hạ cho chúng ta tranh thủ được thời cơ, vì ma pháp bản nguyên tiến công liều lĩnh tiến công thắng lợi đã đang ở trước mắt, mang theo một cỗ tuyệt vọng bi phẫn. Trên những chiến hạm khác gác ma các quan chỉ huy, tiếp tục hô hào cổ vũ dưới tay mình cầu hiệu. Mà liên tại cùng thời khắc đó, vừa mới tên kia bị đánh trúng ác ma quan chỉ huy chỗ chiến hạm, hoàn toàn bạo tạc thành một đoàn hoành trên mặt biển hỏa diễm, toàn bộ chiến hạm cũng bắt đầu đứt gãy chìm xuống. Bất quá, mặc dù một chiếc lại một chiếc ác ma chiến hạm bị đánh chìm, còn có càng nhiều ác ma chiến hạm bắt đầu tới gần đường ven biển, bọn hắn buông xuống vô số ác ma bộ đội, đồng thời bắt đầu dùng ma đạo pháo hoanh kích để lạn hiệu đường ven biển. Chiến đấu đến giờ này khắc này, song phương lúc này mới rốt cục bắt đầu đúng nghĩa công kích lẫn nhau, ác ma ma đạo pháo đạn, QNZ rốt cục rơi vào hệ lạn hiệu bọc thép quăng đạn binh nhóm đóng giữ trên trận địa. Quanh một viên ma đạo pháo đạn vỡ nát một mảnh đắp lên bao cát, dương lên vô số đất cát, rơi vào hệ lạn hiệu bọc thép quăng đạn binh trên mũ giáp. Bồ Dê Sèn thượng úy gõ hai lần mũ giáp của mình, sau đó đem lẫn vào trong miệng hạt cắt nhổ đến dưới chân trong đất bùn, xuyên thấu qua chiến hào bên trong khe hở, lặng lẽ nhìn phía xa ác ma chiến hạm. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, không có sợ hãi cũng không hưng phấn. rốt cuộc hắn đã là đánh mấy cuộc chiến đấu lao binh, đã sớm nhìn quen sinh tử, QNZ sớm đã thành thói quen huyết tinh cùng bạo lực. Cho tới bây giờ nơi này một khắc kia trở đi, hắn liền biết mình là để chiến đấu, hắn muốn ở chỗ này điên cuồng giết chóc, mai cho đến thắng lợi hoặc là bị người giết chết mới thôi. Đây là hệ làn hữu quang đạn binh vinh quang, trong tự điển của bọn họ không có thất bại cái này từ đơn, tại thế giới của bọn hắn bên trong, chiến đấu sau khi bắt đầu, chỉ có thắng lợi cùng tử vong hai cái này tuyển hạng thôi. Chuẩn bị chiến đấu hắn xoay đầu lại, nhìn về phía sau mình, lớn tiếng đối binh lính của mình nhóm hô. Nương theo lấy hắn hùng hậu tiếng la, ngồi chồm hổm ở trong chiến hào đa mở binh sĩ bắt đầu ở một mảnh rất nhỏ máy mò cờ chuyển động thanh âm bên trong đứng dậy. So người bình thường hơi cao lớn một chút, thân mang xương vỏ ngoài trang phục chiến đấu giáp kiểu mới trọng giáp các bộ binh bưng lên vũ khí của mình, tại trong chiến hào làm xong chiến đấu chuẩn bị. Ma đổi thành một bên, tại phòng ngự ma pháp bình chướng yểm hộ dưới, ác ma bộ đội QNZ rốt cục dẫm lên không quá gối đóng nước biển, xông lên sốt bay cát. Bọn hắn tại hỏa lực bên trong không chút hoang mang sắp hàng đội hình, sau đó nện bước chỉnh tề bước chân, một chút xíu đến gần hệ lạn hư phòng ngự trận địa. Bọn này ác ma còn rất có trương pháp thấy thế nào đều so trước đó chúng ta gặp phải những cái kia ác ma bộ đội mạnh trên trận địa. Một cái hệ lạn hư quăng đạn binh nhìn xem những cái kia hệ lạn hư cho những này dũng cảm ác ma một cái cực kỳ đúng trọng tâm đánh giá. Ma giới ác ma bộ đội, nhìn đều là chủ lực A bất quá hắn có người cũng không đồng ý. Đứng ở bên cạnh hắn một người lính khác, liền khịt mũi coi thường phản bác một câu, đừng làm rộn, bọn hắn cái này gọi muốn chết trưởng quan bọn hắn đã. Tiến vào quân ta tác chiến phạm vi muốn hay không cho bọn hắn nhìn xem sự lợi hại của chúng ta một mặc nặng nề bọc thép xương vỏ ngoài binh sĩ đi tới bộ dưới sẻn bên cạnh, trên mặt mang tàn nhẫn mỉm cười, mở miệng hỏi. Chờ một chút cái này niềm vui thú cũng không nhiều. Bộ dưới sẻn đi theo nở nụ cười gằn. Lại nhìn một chút đối diện những cái kia tụ mãn ác ma phương trận, ta thích nhất, chính là cho những này ác ma một chút xíu hy vọng, sau đó lại tự tay, lấy đi nó.